Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, chiếm đạo tiền phạt 50. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Vạn Phong dùng rất ngắn thời gian liền ăn cơm xong. Bây giờ không phải là ở trên bàn rượu tán gẫu núi lớn nói bậy siêu thời điểm. Cho nên hắn cơm nước xong tính tiền và Tưởng Minh ước định buổi tối ở chỗ này gặp mặt lại sau tiến. Vào chợ phiên, đi qua gần 5 năm phát triển, qua chợ phiên quy mô tiến một bước mở rộng, kinh doanh chủng loại ở tiến một bước gia tăng. Cái này mảnh đất nhất Nam đầu Hoa Hậu lò ngói địa bàn rốt cuộc bị chợ phiên chen chiếm. Lò ngói nhận thầu người đợt đầu 3 năm nhận thầu hợp đồng đến kỳ sau đó. Hoa Hậu không có lại tiếp theo ký hợp đồng. Lò ngói bây giờ một năm thu vào 80-100k đã sớm không có ở đây Hoa Hậu kinh tế hoạch định nhóm. Về điểm kia thu vào đã không vào người Hoa Hậu pháp nhãn. Lò ngói bị tháo bỏ, đổ ra địa phương toàn bộ mở rộng thành lều hạ thức kiến trúc. Lúc này từ đội Hoa Hậu bộ đến lò ngói 1000m dài, 500m chiều rộng, cái này phiến đất trũng liền toàn bộ thành chợ phiên thiên hà. Vạn Phong cầm trong tay cái quyển sổ nhỏ ở chợ phiên bên trong đi tới lui ngừng ngừng. Hắn đang chọn bọn Tây có thể thích tiểu thương phẩm. Lúc này hắn tăng thêm vật phẩm chủ yếu là lấy đồ dùng hàng ngày làm chủ. Gia đình đồ dùng chiếm chủ yếu. 2 tiếng xuống, hắn quyển sổ nhỏ lên đã tăng thêm mấy chục tiểu thương phẩm chủng loại. Xong hết rồi, sơ kỳ không dễ làm được quá hơn quá tạp. Tạm thời trước làm như thế hơn, chờ sau này từ từ bao trùm loại hình khác hàng hóa. Ở kim đan phẩm tiểu thị trường, Vạn Phong ngoài ý muốn thấy được đang giao hàng sản phẩm mình Hoa Nhi tỷ. Hoa Nhi rốt cuộc vẫn là đem đan miệt nhà máy cây đem dậy rồi. Vậy dựa theo Vạn Phong đề nghị sản xuất liền cái loại đó không có chân sau cùng cao đánh thẳng đồng. Miệt, nhìn tiêu thụ cũng không tệ lắm. Hoa Nhi tỷ, Vạn Phong ở Hoa Nhi sau lưng chợt toát ra một giọng. Dọa Hoa Nhi giật mình. Thằng nhóc, ngươi trở về. Tiếng xưng hô này để cho Vạn Phong vô cùng khó chịu. Mình cũng 19 cũng là thanh niên. Làm sao liền tiểu tử? Đừng lão tiểu tử đất tốt không? Ta cũng quản ngươi kêu tỷ ngươi liền là bất kể ta kêu lão đệ ít nhất cũng gọi người tên. Lão tiểu tử này tiểu tử ý gì nha? Ta bây giờ có thể là người lớn. A tăng tánh khí, đại nhân, nơi đó lớn, có ta lớn sao? Ta liền kêu thằng nhóc ngươi người. Nhưng cũng là, ngươi có thể đem nàng trách sao? Cắn nàng, hừ, ngươi kêu nữa ta tiểu tử ta nguyền rủa ngươi không ai thèm lấy còn dư lại trong nhà. Cái này nguyền rủa rõ ràng muốn không hiệu quả, bởi vì và Hoa Nhi cùng nhau bán hàng một cái chàng trai rõ ràng và Hoa Nhi có chút chó cắn xé. Này, ta nói người anh em, ngươi và ta Hoa Nhi tỷ không phải là dụ dỗ chứ. Thành tựu nàng đệ đệ ta cũng nhắc nhở ngươi, tỷ ta cũng không phải là cái thứ gì tốt, nóng nảy tồi tệ nóng nảy, điển hình sư tử Hà Đông Hống. Ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó làm. Tiểu tử kia đại khái không tưởng được cái này tự xưng Hoa Nhi đệ đệ người sẽ nói ra như vậy. Chỉ ngây ngốc nhìn Vạn Phong nửa ngày cuối cùng vâng vâng dạ dạ chỉnh ra một câu. Ta chỉ thích nàng như vậy. Xong rồi, không hí sướng. Vừa thấy ngươi liền trời xanh thê quản nghiêm liệu. Không tiền đồ, Hoa Nhi không làm. Nói người nào, nói gì thế? Vạn Phong hướng tiểu tử kia đáp lại ánh mắt đồng tình. Hoa Nhi tỷ, ngươi cái này xưởng nhỏ đầu bao nhiêu tiền đi vào? Một đề ra tiền xài mà liền mặt mày ủ rột. 200 ngàn, đầu tư kích thước không nhỏ nha. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ba ta cho ta một số, còn dư lại chính là tiền vay. Vay rất lớn một khoản khoản, cũng không biết lúc nào có thể còn lên. À, ngươi xem ngươi rên rỉ than thở, ngươi không phải có sản phẩm sao? Có sản phẩm ngươi phạm cái gì buồn? ta xem ngươi vớ chất lượng. Vạn Phong thuận tay cầm lên một hai ống miệt, trước lôi sau kéo, không tệ không tệ, chất lượng có thể nha. Sau đó lại cầm lên một song nữ thức khố miệt, đây chính là ngươi để cho ta đan nữ thức khố miệt. Bán được lão chậm, cái này không rất bình thường sao? Bây giờ mặc váy bất quá đầu gối cũng thiếu, xuyên khố miệt dĩ nhiên là càng ít hơn. Tì kỳ phái nữ tư tưởng còn có chút phong kiến bảo thủ. Vẫn là phải rõ ràng thả tư tưởng nha. Đến mùa hè chính ngươi mặc trước làm quảng cáo bảo đảm có thể lừa. Ngươi làm một quần cực ngắn là có thể đắp lại cái mông trứng cái loại đó, sau đó phối hợp khố miệt. Bảo đảm có thể tung lên cái cao trào nhỏ tới. Cút đi, ta mới chẳng phải xuyên đâu. Ngươi xem, chính ngươi cũng không mặc, ngươi trông cậy vào người khác xuyên. Khai thác thị trường cần dũng khí. Lãnh đạo không phải đã nói rồi sao? Lá gan lại lớn một chút, bước chân lại lớn một chút. Thôi, các người loại này trong miệng kêu đứng ở thời đại trào lưu đầu. Thật ra thì nhát gan như chuột người phụ nữ vậy chuyện như vậy mà. Bất quá không sao cả, ta mua một nhóm. Quốc gia chúng ta người bây giờ không dám mặc không khác nào bọn Tây người phụ nữ không dám mặc. Vạn Phong rất tránh quy đem khố miệt viết vào quyển sổ nhỏ bên trong. Hơn nữa còn ở phía sau chú thích hãng sản xuất, miễn được đến lúc đó Tưởng Minh không tìm được nhập hàng địa phương. Nhìn một chút thời gian, buổi chiều 2 giờ hơn chung, nên đi xem Loan Phượng cùng mình sản nghiệp. Hoa Nhi tỷ, ta còn có chuyện, cũng không cùng ngươi xé. Đừng buồn rầu, cái này mùa hè đến một cái ngươi đến lượt vui. Cái này lập tức phải đổi mùa. Đổi mùa thời điểm vớ nhưng là sẽ có cái tiêu thụ thời kỳ cao điểm. Rời đi chợ phiên Vạn Phong Linh Lợi đạt đi qua Hoa Hậu hãng cơ giới. CMN, Hoa Hậu hãng cơ giới cửa đoàn xe lại tống ra rất xa. Những xe này rất lớn, một số đến từ ngoài tỉnh. Cái gì tỉnh bảng số xe đều có. Từ hãng cơ giới đi ra ngoài trên xe hàng kéo được từ như vậy tất cả đều là mô tô. Hãng cơ giới sản xuất tương uy 70 mô tô đưa ra thị trường sau tiêu thụ bốc lửa. Tình thế không phải vậy đáng mừng. Hơn nữa đặc biệt đáng mừng. Thấy loại này tình thế Vạn Phong trong lòng nóng lên. Mình mô tô động cơ cũng nên có thành quả đi. Một khi đưa ra thị trường cũng sẽ có như vậy tiêu thụ cảnh tượng. Mặc dù hắn ở Hoa Hậu hãng cơ giới còn có huê hồng, nhưng luôn cảm giác đó là đồ của người ta không phải mình. Đứa nhỏ vẫn là mình nhà tốt. Giờ khắc này hắn cảm giác được mình hẳn bay đến nhà máy Nam Loan đi tại hiện trường hiểu một chút. Nội tình, muốn bay đến nhà máy Nam Loan nhất định phải đi qua mì ăn liền nhà máy. Vạn Thủy Minh tiểu ngũ vàng hãng chế biến cùng với Đỉnh Phượng hãng may quần áo, cái này bốn đạo phòng tuyến, Vạn Phong vốn dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bay qua. Đáng tiếc ở đạo phòng tuyến thứ nhất mì ăn liền nhà máy trước liền gãy kích trầm xa. Bởi vì mì ăn liền cổng nhà xưởng vậy chất đầy các loại các dạng tất cả lớn nhỏ xe hơi xe chở hàng ba. Đợt tử xe bốn bánh, hắn bay không đi qua. Những thứ này ngu xuẩn tài xế quá không phải đồ. Mì ăn liền hán môn trước khối kia quảng trường nhỏ bị xe chen đầy. Về sau lại đem đường xi măng vậy chiếm hết. Người chiếm bên phải vậy cứ như vậy đất. Nhưng người đem bên trái cũng đã chiếm coi là chuyện gì. Liền giữ lại 1/3 mặt đường. Vạn Phong không nhận là 1/3 mặt đường có thể thông hơn một chiếc xe chở hàng. Cũng chỉ miễn cưỡng có thể qua 3 đợt tử xe 4 bánh. Chẳng lẽ từ mì ăn liền trong xưởng kéo hàng đi ra ngoài xe còn biết bay qua? Những tài xế này rốt cuộc có hay không bằng lái nha? Liền tối thiểu quy tắc giao thông cũng không biết. Vạn Phong cảm thấy có cần phải giả mạo một lần cảnh sát giao thông. Cho những tài xế này thông dụng quy tắc giao thông. Vì vậy, Vạn Phong bảo Tương Trang Nghiêm dừng lại mãnh hống. Rất là mất một phen công phu mới đem những thứ này đứng được bừa bộn xe dọn dẹp ra một con đường tới. Hẳn ở ven đường cắm một tấm bảng hiệu.